Chương 4445 tối cường thăng cấp hệ thống. Khổ cực đường lập cam. Người đăng: Quách Tĩnh. Sơn Hải lầu cát, nối liền không dứt nơi này, tại Sơn Hải Tông bên trong, cũng coi là khu vực hạch tâm, vô số đình đài lầu cát, sừng sững tại vô tận trong Sơn Hải, mà lại, những này lầu cát, đều là dùng vô thượng dáng người giả luyện, lóng. Lánh từng đạo cường hoành khí tức mà liền tại phiến khu vực này trung tâm chi địa, một chỗ trong lầu cát đường lập cam chính tại giống như điên cuồng thôn phệ đan dược. Kém một chút, chỉ cần một tuyến ta liền có thể đột phá. Ý. Về sau, ta chính là tân truyền kỳ đệ tử. Ý. Cẩu vật, giết ta đại ca, thù này không đội trời chung. Chờ xem, chờ ta sau. Khi đột phá, là tử kỳ của ngươi. Đường lập cam âm tàn nghiêm mặt, hận ý vô. Biên, hắn thống hận Long Phi, hận đến sâu tận xương tủy. Lúc đầu, hắn là hạch tâm đệ tử, hắn ca ca càng là Sơn Hải truyền kỳ. Một môn. Hai ngày mới, có thể nói là tại toàn bộ Sơn Hải Tông đều là siêu nhiên tồn tại, thế nhưng là, đây hết thảy, đều bởi vì Long Phi đánh vỡ, không chỉ có đem hắn trọng thương, càng là trảm ca ca của hắn, khiến cho hắn. Tại Sơn Hải Tông thành là một cái trò cười, thậm chí, là tội nhân, cứ việc Sơn Hải Tông cao tầng đối với chuyện này giấu kín, nhưng vẫn là truy. Ra nhất thanh nhị sở, đầu sỏ thu hoạch chính là hắn, nếu như không phải đại ca hắn sư tôn, cũng chính là 10 đại trưởng lão chi ra. Mặt đem hắn cho bảo toàn xuống tới, nói không chừng cũng sớm đã bị xóa bỏ, mà lại, hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc, bị trưởng lão coi trọng, tài nguyên. Công pháp thay máu, không chỉ có đem thương thế trị liệu hoàn tất, hiện tại càng là nhất phi trùng thiên, chỉ cần đột phá, liền có thể trở thành. Truyền kỳ mới, đương nhiên, có loại cơ duyên này cũng không chỉ hắn một cái, chính cái truyền kỳ đệ tử bị trảm, đương nhiên phải bổ sung quá khứ, cho nên, hạch tâm đệ tử bên trong, trực tiếp liền chọn lựa thiên phú tốt nhất. Mấy chục người, ai trước đột phá liền liền có thể tấn cấp. Thế là, đường lập cam càng là giống như điên cuồng tu luyện, lợi dụng trưởng lão ban thưởng tài nguyên, một đường đến lằn ranh đột phá, thậm chí, chỉ kém một lần xung kích, liền có thể thành công rút đi chân đạo người, thành tựu chí nhân lực lượng. Nhưng vào lúc này, một đạo oanh minh xuất hiện, từng đạo kinh khủng dẫm đạp lực lượng, trực tiếp từ hư không bên trên truyền. Đến ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, từng đợt đổ sụp thanh âm hàng lâm xuống, vô số sơn hải lầu các trực tiếp bị dẫm đạp thành phế tích, toàn bộ sơn hải lầu các cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy, như là trời đạp đất. Vùi lấp liền ngay cả đường lập cam chỗ trong lầu các, đều không ngoại lệ. Phốc, nháy mắt, đường lập cam bị lực lượng này ảnh hưởng, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu, hắn đã đến lằn ranh đột phá. Thật vất vả đã tìm được thời cơ. Chuẩn bị nhất cổ tác khí, lại không nghĩ rằng, bị người đánh gãy. Là ai? Lão tử muốn giết chết ngươi. Đoạn ta cơ duyên, chẳng cần biết ngươi là ai, đều chết chắc. Đường lập cam. Trong mắt sát ý mọc thành bụi, hai con đôi mắt đều trở nên tinh hồng vô cùng. Sau một khắc, đường lập cam thân ảnh bay thẳng ra lầu cát, mà càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, ngay tại thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện tại trong thiên địa một nháy mắt, hắn chỗ lầu cát cũng là nháy mắt sụp đổ, bị dẫm đạp thành phế tích. Đường lập cam con ngươi khẽ động, âm lãnh vô cùng: Ghê súc sinh, cũng dám tại ta khu vực hạch tâm tứ ngược, chán sống ngươi. Đường lập cam giận quát một tiếng, vốn không có để ý, cái này rốt cuộc là vật gì, trực tiếp chính là xuất thủ. Dù sao, đây là đoạn đạo mối thù sưu, đường lập cam hai mắt tinh hồng, đã bị cừu hận cùng phẫn nộ che đậy tâm trí. Một kiếm nơi tay, trở tay liền đem chân nhân đỉnh phong tu vi bạo phát đi ra. Sơn hải chồng vết. Xoát, một đạo kiếm ảnh nháy mắt nghịch tập thương khung, lôi cuốn mà lên. Rống. Kiến mã cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không có nghĩ qua, lại có người sẽ ra tay. Đợi nhìn thấy người xuất thủ, chính là mục tiêu của mình nhân vật thời điểm. Kiến mã vui vẻ. Lúc đầu, muốn giết một cái hạch tâm đệ tử, nói không chừng còn sẽ khiến Sơn Hải Tông những lão già kia bất mãn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Ngươi động thủ trước, lão tử chơi chết. Ngươi cũng là đương nhiên. Muốn trách, thì trách ngươi đắc tội lão đại ta. Kiến mã nhìn xem cuốn tới. Kiếm quang, trong lòng lạnh lùng. Sau một khắc, cái trán song giác một dữ tợn, toàn bộ thân hình đều đáp xuống, mà theo kiến mã trọng trang, vô tận lôi đình lại lần nữa nương theo. Lần này, kiến mã càng là không kiêng nể gì cả, không nói đến lúc đầu đây là Long Phi mệnh lệnh, vì để cho Long Phi hài lòng, hắn cũng sẽ làm cùng một chỗ lớn. Bây giờ, vậy mà gặp đối phương động thủ, hắn càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra, cuồng bạo vô. cùng, tự hồ muốn toàn bộ Sơn Hải Tông khu vực hạch tâm cho hủy diệt, rầm rầm rầm, chạy đạp ở giữa, ngay cả Sơn Hải Tông Liên Miên Sơn Hải cũng bắt đầu rơi ngã, kiến mã cuồng bạo va chạm, chà đạp thiên địa, bắt đầu tứ ngược, mà Đường Lập Cam kiếm khí cũng sớm đã bị kiến mã lực lượng kinh khủng bao phủ, căn bản không có lật ra cái gì bọt nước, trực tiếp liền bị kiến mã một cước dẫm đạp. Đường Lập Cam sắc mặt đại biến. Ngươi là Thủ Sơn một mạch thần thú. Đường Lập Cam kinh dị lên tiếng, nháy mắt giật mình tỉnh lại, trên mặt cũng tràn đầy hối hận. Phải biết, lấy một tôn tồn tại, chính là đại ca của hắn, gặp mặt đều muốn lễ nhượng, thậm chí trực tiếp gặp mặt đi trốn, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Tương Bạch Lộc. Đương nhiên, trọng yếu hơn là kiến mã tự thân cuồng bạo, loại lực lượng này, đối với chân nhân hoàn toàn áp chế, không có lực phản kháng chút nào, liền giống bây giờ đồng dạng, hắn lực lượng triệt để bị chôn vùi, đối với kiến mã căn bản không tạo được tổn thương chút nào. Không, ngươi sao dám như thế, ta thế nhưng là hạch tâm đệ tử. Không, lại chênh lệch một bước, ta sẽ thành truyền kỳ mới. Ngươi không thể dạng này. Cái Đường Lập Cam ngốc trệ nguyên địa phía trên, bất lực mở miệng, hắn muốn chạy trốn, nhưng ở xây mặt ngựa trước, hắn lực lượng chính là trò đùa tốc độ, càng là chậm đáng thương, vẻn vẹn một câu thời gian, liền trực tiếp lại lần nữa bị kiến mã lực lượng ảnh hưởng, kinh khủng lôi đình hạ xuống, dẫm đạp chi lực trùng điệp rơi xuống. Không! Đường Lập Cam nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng bối rối, nhưng tất cả những thứ này, đối kiến mã mà nói đều không có ảnh hưởng chút nào. Lão tử đến chính là chơi chết ngươi. Ngươi không cao hứng, lão đại liền sẽ không cao hứng. Lão đại không cao hứng, làm sao cho ta tinh huyết? Lão tử còn thế nào tiến? Hóa! Chết đi cho ta! Kiến mã trong lòng thịt mũi coi thường, đối với Đường Lập Cam cầu xin tha thứ không động dung chút nào, tốc độ càng là vào lúc này tăng tốc một điểm, muốn nhất cử đem Đường Lập Cam cho nghiền ép. Nhưng, bỗng nhiên ở giữa một đầu vung tử, phất trần, trực tiếp từ hư không bên trên ngăn cản ra, một tia một sợi nhanh đi rơi xuống, cuối cùng càng là hội tụ thành một chiếc kén lớn, đem Đường Lập Cam cho bao vây lại. Đủ rồi! Đừng tưởng rằng ta Sơn Hải Tông là ngươi hậu hoa viên. Không xuất thủ trấn áp ngươi, không có nghĩa là ta đều không có thực lực như vậy. Mà lại, nếu không có tiểu gia hỏa kia tại, ngươi cho rằng ngươi phách lối như vậy, có thể sống đến bây giờ. Lão phu cho ngươi một cơ hội, hiện tại cút trở về cho ta, ngoan ngoãn trốn ở Vân Hải ở giữa. Nếu không, hôm nay chính là Tương Trọng Tiên mở miệng, ngươi cũng phải chết. Đúng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp từ cấp độ càng sâu trong Sơn Hải rơi xuống, thân mang trường bào, tay cầm vung tử, lạnh lùng nói.